Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Tháng sau tuần lễ thứ 3 tối thứ 6 bên trên. 2. Tạ Lâm vừa định nói một câu, không có. Kết quả cùng vừa mới đồng dạng, vẫn là cái gì cũng không nói lối ra. Hàn Kinh Niên lạnh buốt ánh mắt liền hướng về phía hắn lần nữa bao hàm cảnh cáo bắn tới. Hắn vội vàng nuốt ngụm nước miếng, đem lời đến khóe miệng, xinh xinh nuốt xuống, bởi vì quá khẩn trương. Hắn không cẩn thận bị nước bọt bị sặc, trêu đến hắn trùng điệp ho khan mấy âm thanh, mới quay về Hạ Vãn An khoát tay áo. Phu nhân, tạ ơn ngài, ta nếm qua nha. Hạ Vãn An có chút tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc. Đây chính là Hàn Kinh Niên làm sớm một chút a, mà lại là lần thứ nhất làm. Tạ Lâm lúc này mới nhìn thoáng qua bàn ăn, phát hiện bữa sáng còn dư rất nhiều, hiển nhiên hai người ăn không hết. Hắn rất muốn ăn, thế nhưng là làm cho phu nhân ăn Hàn tổng không cho a, tạ bác sĩ. Hàn Kinh Niên sớm một chút, làm ăn thật ngon, ngươi có muốn hay không ăn thêm chút nữa? Tạ Lâm nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, thấy nam tử thần sắc không có bất kỳ cái gì buông lỏng dấu hiệu, đành phải chịu đựng muốn ăn về. Không cần, phu nhân, ta ăn rất chống đỡ. Theo hắn tiếng nói kết thúc, Tạ Lâm rõ ràng cảm giác được mình trong bụng đói ủng ụp kêu hai tiếng. Vậy được rồi, tạ bác sĩ, người thật sự là quá không có lộc ăn. Hạ Vãn An một mặt đáng tiếc ngay trước mặt Tạ Lâm, hướng miệng bên trong lấp một cái bánh bao hấp. Nhìn xem một màn này, Tạ Lâm hung hăng nuốt xuống từng ngụm nước, dứt khoát rời đi chủ đề. Phu nhân, ngài đem tay trái cho ta hạ, ta đem hạ mạch, nhìn xem ngài hiện tại uống thuốc đông y uống thế nào. Hạ Vãn An, a, một tiếng, đem bàn tay cho Tạ Lâm. Tạ Lâm đem xong mạch về sau, nhìn Hạ Vãn An đang ngó chừng mình nhìn, liền trở về câu, so với trước kia, thân thể hơi khá hơn một chút, bất quá thuốc đông y dược hiệu quá chậm, đợi tháng sau ngươi đi ta nơi đó làm kiểm tra sức khỏe cụ thể nhìn xem. Tạ ơn tạ bác sĩ. Hạ Vãn An cảm ơn xong về sau, nhìn thoáng qua trên vách tường thời gian, phát hiện trong lúc bất chi bất giác đã rất muộn. Hỏng bét, ta có cái biết, còn kém nửa giờ lại bắt đầu, ta muốn đi trước công ty. Hạ Vãn An vừa nói vừa vội vã đứng người lên, một bên hướng về phía phòng ngủ chạy tới, một bên lại mở miệng: Hàn Kinh Niên, những cái kia sớm một chút không ăn xong, ngươi nhớ kỹ thả tủ lạnh. Hàn Kinh Niên ừ một tiếng, sau đó đối Hạ Vãn An bóng lưng nói câu: Trương thừa dưới lầu, để hắn trước đưa ngươi đi công ty, đợi chút nữa để hắn trở lại tiếp ta. Hạ Vãn An trở về câu biết, liền mang theo bao rời khỏi nhà. Chờ cửa phòng bị đóng lại về sau, Tạ Lâm nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên: Hàn tổng, Trương đặc trợ nói ngày chiều hôm qua chảy rất nhiều máu mũi. Hàn Kinh Niên không có trả lời Tạ Lâm vấn đề, mà là trực tiếp hỏi câu: Nàng tình huống bây giờ thế nào? Còn nhìn không ra hiệu quả, đợi thêm một chút, nếu như thực sự không được, ta nghĩ những biện pháp khác. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, không có lại nói tiếp. Tạ Lâm lại mở miệng: Hàn tổng, ta trước nhìn xem ngài là chuyện gì xảy ra a. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng lại đem bàn tay đến Tạ Lâm trước mặt. Tạ Lâm dựng Hàn Kinh Niên cổ tay ấn thang máy, đợi đến thang máy nhanh đến lầu 27 lúc, Hạ Vãn An phát hiện mình quên mang công thẻ. Nàng quay người trở lại trước cửa, thâu nhập mật mã, đẩy cửa ra. Nàng còn không có vào nhà, liền nghe được Tạ Lâm thanh âm: Hàn tổng, ta đã sớm nói với ngài, phu nhân cho ngài làm những thuốc kia thiện, ngài thận trọng ăn, là thuốc ba phần độc. Ngài thân thể ban đầu không có vấn đề, tinh trùng tỷ lệ sống sót đều là lừa gạt phu nhân. còn ăn những cái kia bổ thân thể thuốc. Hiện tại bổ chảy máu mũi a. PS, gần nhất tại Tây An, cùng mấy cái tiểu đồng bọn ra chơi, cho nên mỗi ngày đổi mới khả năng cũng sẽ ở ban đêm á. Tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa gối ôm. Các bảo bảo nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Thương các ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.